Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Cửu Tinh Liên Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lục Dương dắt cô nàng Đào Yêu Diệp đi cùng mình để tiếp xúc với Cửu U Giáo thì có thể thấy là cô nàng này cũng có một chút tình cảm ngưỡng mộ với Lục Dương. Sau đó thì cả hai trở về tông môn tiếp tục tu luyện. Lục Dương trở về Thiên Môn Phong, ngồi xếp bằng trên cự thạch kiếm khí, há miệng ra nút linh khí để tĩnh tâm tu luyện. Linh khí cuồn cuộn đổ vào cơ thể, dưới tác dụng của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, nó chuyển thành linh lực tinh thuần chảy xuôi trong cơ thể. Hắn chậm rãi đưa hai ngón tay, kiếm khí thanh sắc dài một trượng, ngưng tụ trên đầu ngón, đi. Hắn điểm mạnh về phía trước, kiếm khí thanh sắc liền bay tới, xuyên thủng ba cây, cắm vào cây thứ tư nửa tấc rồi mới biến mất. Đây cũng không phải là cây thường, mà là cầu long thụ do Bất Ngữ đạo nhân trồng trên Thiên Môn Phong. Cây rễ cây thô to như cầu long, vỏ cây lớp này đẻ lớp kia tựa như vảy rồng vậy. Tương truyền yêu vực từng có một trận đại chiến, long tộc tham gia, chân long ngã xuống vô số, máu của chân long nhuộm đỏ cả hồ nước. Cây mọc ven hồ thấm máu của chân long, biến dị và có được sức mạnh của chân long, đó là nguồn gốc của cầu long thụ. Cầu long thụ này đắt giá, môn phái tam lưu, nhị lưu chỉ dám mua một hai cây để trang trí. Thiên Môn Phong thì cả một khu rừng nhỏ đều là cầu long thụ. Lục Dương mở mắt qua lỗ thủng của ba cây, thấy cây thứ tư bị đâm vào nửa tấc thì vui mừng. Trước đây hắn chỉ xuyên được ba cầu long thụ, đến cây thứ tư thì kiếm khí hết lực không đâm nổi qua lớp vỏ. Tu luyện nhiều ngày quả nhiên có hiệu quả, Lục Dương cảm thấy là điều khiển kiếm khí càng thêm thuần thục. Kiếm khí thanh sắc ba tấc quấn quanh đầu ngón tay, linh hoạt như một con rắn. Hắn thậm chí còn dùng kiếm khí để ngoáy tai. Tiếc là đồng cảnh giới không ai sánh được với ta về kiếm đạo, nếu không luận đạo với họ cũng là một chuyện hay. Lục Dương lắc đầu tiếc nuối, dù chưa so kiếm đạo với người đồng cảnh giới, nhưng vô địch đan mang lại sự tự tin, khiến hắn tin mình là đệ nhất kiếm đạo đồng cảnh giới. Bất Hủ Tiên Tử thầm gật đầu, đây chính là thế vô địch. Lục Dương có phong thái của bản tiên năm xưa, tương lai tất thành đại khí. À, Tiên Tử, Phật môn là do năm người các ngươi bịa ra, về các ngươi biết Trưởng Trung Phật Quốc không? Trưởng Trung Phật Quốc là cái gì? Ủa, Tiên Tử chưa nghe qua đại thần thông này sao? Là trí cao thần thông không gian của Phật môn, hơn cả Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông và sáu loại thần thông khác một bậc. Trưởng Trung Phật Quốc ở trong lòng bàn tay chính là một đại quốc độ, không gian vô giới hạn. Rơi vào trong trưởng thì dù có thần thông ngập trời, tốc độ nhanh nhất cũng chạy không thoát. Một trưởng giáng xuống là cả quốc độ nghiêng đổ xuống, vô địch. Có người nói kim sắc Phật quốc ở phương Tây chính là hiện hóa của Trưởng Trung Phật quốc đó. Bất Hủ Tiên Tử suy ngẫm, Trưởng Trung Phật quốc thì bản tiên chưa nghe, chắc là pháp thuật do hậu thế sáng tạo, hoặc là nó đổi tên từ một pháp thuật từ thời của bọn ta. Nhưng ta biết có một thần thông gọi là Trưởng Trung Càn Khôn, ở trong lòng bàn tay chứa đựng thiên địa càn khôn, đầy trời tinh tú chỉ là đồ chơi, nhật nguyệt cũng chỉ là lưỡng nghi tinh cầu, là đồ vật bình thường thôi. Biết đâu Trưởng Trung Càn Khôn chính là Trưởng Trung Phật quốc, chỉ là do hậu thế đổi tên. Chẳng phải là có Vô Danh Thị luyện hóa tinh tú đầy trời hóa thành đại lục, có thể chính là chiêu này. Lục Dương nghĩ đến Vô Danh Thị thời thượng cổ thi triển ra Trưởng Trung Càn Khôn mà ra đầu tê dại, tùy ý hợp nhất tinh tú, vậy thì uy lực phải đến cỡ nào? Dù là thiên tai nhân họa, ở trước tiên nhân vĩ lực thì cũng nhỏ như hạt bụi thôi. Tinh tú xoay chuyển là có quy luật, ngươi có biết không? À đúng rồi, ngươi còn chưa ra ngoài vũ trụ, chưa thấy được tinh tú xoay vần. Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang, bản tiên đã từng du ngoạn thái không, thấy được vẫn thạch xoay quanh tinh tú, tiểu hành tinh lại xoay quanh đại hành tinh. Ta bèn suy đoán là liệu vật nhỏ xoay quanh vật lớn là quy luật của tinh tú vận chuyển phải không? Theo bản tiên quan sát, suy đoán, vẽ tranh tính toán, chứng thực, cuối cùng Tiên Tử đã tính ra được quy luật của tinh tú vận chuyển xong. Lục Dương nhịn không được nghĩ là không ngờ Tiên Tử cũng có lúc thông minh chứ. Cuối cùng Cửu Trọng Tiên bảo ta là đã có người tính ra được quy luật của tinh tú vận chuyển. Lục Dương ngáo ra, nghĩ cũng phải, không phải thành tiên mới ra vũ trụ, hợp thể kỳ độ kiếp kỳ cũng lên được, có người để tâm ngồi ở bên cạnh tinh tú vài năm thì cũng tính ra được mà. Gặp người biết được pháp thuật thời gian thì có khi chỉ nửa canh giờ là tính xong. Lúc đó bọn ta còn thịnh hành cách dùng tinh tú để bói mệnh. Một vị đại sư chiêm bốc chỉ vào một cái tinh vân, bảo hắn tính ra rằng khi Cửu Tinh Liên Châu, tinh vực của chín đại tinh sẽ đại loạn, chúng sinh lưu lạc và tinh vực bị hủy diệt. Theo quy luật của tinh tú thì cửu tinh liên châu xảy ra sau 3 năm. Đại chiêm bốc sư này gọi là Sử Thương, xuất thân từ Sử Hoàng Thị, danh tiếng lâu đời, một nửa số quẻ hắn đưa ra đều đúng. Người biết, tu sĩ thì có người tin mệnh, có người không, cho nên mọi người bắt đầu bàn cách đối phó với thảm họa này. Người tin mệnh thì thấy đại sư Sử Thương nói đúng, phải nhanh chóng cho người trên tinh tú di cư đến tinh tú khác, có nhiều tinh tú thích hợp nhưng ít người để chọn. Người không tin mệnh thì thấy không cần chỉ vì một lời suy đoán mà di rời hàng trăm tỷ sinh linh, bởi vì chắc chắn trong quá trình đó sẽ gây giết chóc lớn, đến tinh tú mới lại bắt đầu lại từ đầu, phải hao tổn biết bao thế hệ. Vậy tin tử là tiên mệnh hay không tin mệnh? Bản tiên nghe xong trực tiếp đập nát một tinh tú không có người, thế là sẽ không còn cửu tinh liên châu nữa. Lục Dương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là tiên tử lợi hại. Dù lúc đó thì bản tiên chưa thành tiên, nhưng bóp nát một hoài tinh tú thì vẫn là chuyện dễ. Đập nát tinh tú, ta phát hiện ra lõi của tinh tú có trận pháp. Nghi hoặc ta tìm tới 8 tinh tú khác, lõi của chúng cũng có trận pháp tương tự. Theo như ta suy đoán thì khi 9 cái tinh tú này xếp thẳng hàng, trận pháp sẽ cộng hưởng, gây ra vụ tự hủy khủng bố. Vậy đây là cố ý ư? Bất Hủ tiên tử nghiến răng, đúng vậy. Chính là Sử Thương, cái thằng chó này. Sử Thương mượn danh chiêm bốc để gây rối trật tự, kiếm lợi từ trong đó. Thảm họa mà chúng tính toán ra được đều do chúng ngầm bố trí cả. Ta tức quá giết luôn Sử Thương. Sử Hoàng Thị ra mặt khuyên can, xin lỗi bồi thường cũng vô dụng, ta cứ giết. Sử Hoàng Thị thấy ta không có nể mặt, cho nên cản ta thăng cấp độ kiếp kỳ. Bất Hủ tiên tử hậm hực, nhưng cản cũng vô ích. Bản tiên có thiên phú vạn cổ độc nhất, đáng thành độ kiếp kỳ thì tất sẽ thành. Lục Dương vỗ tay rào rào khen ngợi, âm mưu thượng cổ quả là không tưởng nổi, động một tí là lấy tinh tú để làm đơn vị tính toán, làm cho biết bao người chịu khổ nạn. Khi mà Lục Dương nghĩ về âm mưu thượng cổ đáng sợ như vậy, lại nghe Bất Hủ tiên tử hỏi, Lục Dương, ngươi có muốn học trưởng trung cản không hay không? Bản tiên biết đó. Trưởng trung cản khôn, ta ư? Lục Dương nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, nghĩ là tiên tử, hình như là đã có chút đánh giá mình, hơi cao quá thì phải. Bản tiên thấy người có ngộ tính về không gian chi đạo, nghĩ mà xem, chỉ xích thiên nhai không phải là pháp thuật mà ở cái cảnh giới này của ngươi có thể học được, nhưng ngươi chẳng phải cũng học được rồi sao? Bất Hủ tiên tử là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, cực kỳ công nhận thiên phú về không gian pháp thuật của Lục Dương. Ở thời thượng cổ mà được Bất Hủ tiên tử khen ngợi thì còn hơn cả vạn cơ duyên, đủ để nhất bộ đăng thiên. Lục Dương thì không có ý thức này, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử mang đến choán nhiều khảo nghiệm. Nếu như ở thời thượng cổ, chắc chắn sẽ bị gáng mát là không biết tốt xấu. Thôi, học thì học. Lục Dương nghĩ là mình tu luyện cũng lâu rồi, xem như nghỉ ngơi thả lỏng tư duy một chút. Cũng không trông mong là ngươi học được trưởng trung càn khôn, nhưng dù chỉ là nắm được nguyên lý pháp thuật cũng rất hữu ích cho việc thi triển không gian pháp thuật khác. Cả tốc độ lẫn tốc độ thi triển chiêu thức đều tăng mạnh. Bất Hủ lên tiên tử biết là Lục Dương học trưởng trung cản khôn rất khó, nhưng nàng cứ muốn dạy, mà nàng muốn dạy thì ai ngăn được đây, chắc là Trừ Vân Chi. Lục Dương liền nhảy xuống từ cự thạch kiếm khí, lộn 3 vòng trên không trung, giang tay ra đáp đất một cách êm du bà dù. Bất Hủ tiên tử kéo Lục Dương vào không gian tinh thần, ý niệm khẽ động, đổi áo ngủ thành nho bào của một tiên sinh tư thục, trông có vẻ thông minh hơn vài phần. Hắc hắc, thế này mới có cảm giác trước. Trước khi dạy ngươi, bản tiên sẽ biểu diễn một lần. Lục Dương còn chưa kịp phản ứng đã thấy tinh thần không gian 4 phòng 2 sảnh trở nên vô biên rồi tối đen. Nổi bật nhất là vài tinh tú khổng lồ trước mặt, xa hơn nữa là ánh sáng lấp lánh từ những tinh tú xa xôi. Bất Hủ tiên tử đứng trước mặt Lục Dương, giơ bàn tay nhỏ bé đè mạnh xuống. Lục Dương ngẩng đầu nheo mắt, nhưng vũ trụ quá tối, hắn không thấy rõ, chỉ cảm giác trên đầu có cái gì đó. Hả? Lục Dương phát hiện tinh tú trên đầu biến mất, giống như bị vật gì che khuất vậy. Một bàn tay khổng lồ hiện ra từ bóng tối, che phủ tầm nhìn, Lục Dương không thấy gì khác ngoài bàn tay. Vân tay rõ nét, vòng vân tựa như quỹ đạo của tinh tú ở trong bàn tay đó chỉ như hạt cát. Lục Dương từng trải qua cảnh núi sụp, áp lực của độ kiếp kỳ, nhưng so với bàn tay này thì tất cả đều không đáng nhắc tới và không thể so sánh. Nó ngột ngạt, ngạt thở, tuyệt vọng, đủ các loại cảm xúc nảy mầm, rồi điên cuồng lớn lên, không thể ngăn cản. Nhìn kỹ, đây chính là trưởng trung càn khôn. Bàn tay đè xuống, Lục Dương tối sầm lại, ý thức tan biến. Khi tỉnh lại thì Bất Hủ tiên tử, nửa người nằm trên người của Lục Dương, chớp cặp mắt to chăm chú quan sát. Dạ, người sợ à? Không, là bị người đập chết. À, cũng đúng. thấy uy lực của trưởng trung càn khôn chưa? Lục Dương nghĩ lại còn sợ, nghĩ sau này đối với bất hủ tiên tử thì cứ khách sáo chút cho an toàn. Tiên tử mở rộng được không gian tinh thần của ta sau. Lục Dương nhớ là bất hủ tiên tử từng phàn nàn, không gian tinh thần quán quá nhỏ, thi triển không được thoải mái. Bất hủ tiên tử chống nạnh, tự hào, tạm thời mở rộng được. Trước không làm được, nhưng gần đây bản tiên ngủ nhiều, khôi phục lại chút thực lực. Như người ta nói là một đóa hoa một thế giới, một cây một phù sinh, một cỏ một bồ đề, một lá một lai, một hạt cát một cực lạc, một phương một tịnh độ, một cười một trần duyên, nhất niệm một thanh tịnh, một vật nhỏ bé vẫn là thế giới. Trường trung càn khôn nó bắt nguồn từ lý niệm này, trong lòng bàn tay cũng là thế giới, là một đại thế giới vô biên. Lục Dương ngộ ra, hắn nghe Phật môn thịnh hành về không gian pháp thuật, có lẽ là cũng dẫn xuất từ lý niệm này. Muốn luyện được trưởng trung càn khôn thì đầu tiên là phải quán tưởng bản thân, xem bản thân mình là đại thế giới, đồng thời quán tưởng đại thế giới thật, mọi chi tiết thế giới hiện lên trong đầu, xây dựng đại thế giới ở trong tâm trí, nội ngoại kết hợp, không gian lực chuyển, giới tử tu di vô cùng lớn nhỏ. Người ngộ được cái ý này thì gần như đã thi triển được trưởng trung càn khôn. Bất hủ tiên tử giảng giải về nguyên một chương lý trưởng của trưởng trung càn khôn, chỗ cao thâm thì chia nhỏ ra, giải thích nhiều chiều, nhiều góc, cố để cho Lục Dương có thể học được. Không, giảng gần đủ rồi, ngươi ra ngoài thử đi. Bất hủ tiên tử nói xong đạp Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần. Ý thức trở về với hiện thực, Lục Dương định thần, nhớ lại những lời mà bất hủ tiên tử vừa dạy. Nội ngoại kết hợp là đem vật quán tưởng kết hợp với hiện thực, vô cùng lớn tức là vô cùng nhỏ, chuyển đời lớn nhỏ chính là tinh túy của không gian pháp thuật. Lục Dương giơ tay quan sát vân tay, biết đầu vân tay thực sự ứng với quỹ đạo tinh tú thì sao? Hắn rót linh lực vào cặp mắt, tạm thời tăng lên thị lực, thấy sâu hơn ở trong vân tay là những tế bào biểu bì, các tổ chức cấu thành tế bào, giống như cơ thể người, có thể xem là sinh linh khác sao? Trong tay có vô số tế bào, chẳng phải là chứa vô vàn sinh linh? Cái này gọi là một hoa một thế giới, là ý này sao? Lục Dương cau mày suy nghĩ, kết hợp kiến thức mình học được và những lời của bất hủ tiên tử, dần dần mò ra lý niệm của Phật môn hay là nguyên lý cơ bản trưởng trung càn khôn. Tiên tử đã biểu diễn càn khôn tức là thế giới, trưởng trung càn khôn là trưởng trung thế giới, là cực hạn của không gian pháp thuật, công thủ đều kiêm cả. Lục Dương lẩm bẩm rồi lật tay qua lại, dần dần sáng tỏ như là ánh sáng sớm xua tan sương mù, và hiểu được thần thông trong truyền thuyết, hóa ra là thế. Lục Dương đứng dậy phủi bụi đất, khóe miệng nở ra nụ cười tự tin, ta học được rồi. Bất hủ tiên tử hiện thân, tưởng là Lục Dương bỏ cuộc liền an ủi. Không sao, dù không học được thì nắm được nguyên lý, khi mà tu vi đủ rồi thì sẽ học được thôi. Khoan đã, người nói người học được. Bất hủ tiên tử sau đó kinh ngạc nhìn Lục Dương. Trường trung càn khôn cần có đại pháp lực, linh lực của ta không đủ, không thi triển lâu được. Nhưng ta có vô địch đan, linh lực giữ chữ gấp 5 đến 10 lần của đồng cấp, thi triển trong một khoảnh khắc là đủ. Lục Dương nhắm mắt thân hóa thành lò luyện, tạo thành thế giới. Người thường không làm được, nhưng hắn lại có ký ức của kiếp trước, biết hình dạng của vũ trụ, lại được bất hủ tiên tử biểu diễn, gộp đủ nhiều yếu tố, nên hắn thi triển được trưởng trung càn khôn. Lục Dương giang tay ra, lòng bàn tay phẳng, điên cuồng vận dụng linh lực rồi khẽ quát, trưởng trung càn khôn. Bất hủ tiên tử tò mò quan sát, thấy lòng bàn tay Lục Dương xuất hiện không gian, bên trong tinh tú vận chuyển như vũ trụ. Thật sự luyện thành, khoan, tại sao không gian ở trong trưởng lại nhỏ vậy, dài rộng chỉ có 1-2 dặm, còn tinh tú thì bé tí cu ti. Thế nào, ta luyện thành rồi phải không? Lục Dương đắc ý nhìn bất hủ tiên tử. Mặt của bất hủ tiên tử lộ vẻ kỳ lạ. Nếu nàng thi triển là trưởng trung càn khôn, thì Lục Dương thi triển là trưởng trung thôn lạc sao? Hay là thôn xóm? Thế nào, ta luyện thành rồi phải không? Lục Dương lại hỏi. Ngươi học thì... Bất hủ tiên tử vận dụng vốn từ nghèo nàn, thấy trả lời Lục Dương khá là khó khăn. Tính là trưởng trung càn khôn, nhưng kích thước thì không đúng lắm. Bất hủ tiên tử ra dấu, to cỡ thôn làng, cho nên chiêu này nên gọi là trưởng trung thôn lạc đi. Lục Dương nhìn không gian nhỏ trong lòng bàn tay, quả thực là nó không lớn. Trưởng trung thôn lạc thì nghe khó chịu, hắn cãi. Sao mà gọi là thôn lạc được chứ? Không gian nhỏ một chút nhưng nó vẫn là vũ trụ, ngươi xem, còn có tinh tú xoay chuyển, phải gọi là trưởng trung tiểu càn khôn. Bất hủ tiên tử khịt mũi coi thường, thôi đi, một đống quét xoay vòng mà đòi làm tinh tú. Nàng thổi hơi vào lòng bàn tay Lục Dương, tinh tú cát liền tan biến. Lục Dương thấy không gạt được đành phải chịu thua. Thôi vậy, trưởng trung thôn lạc thì trưởng trung thôn lạc, dù sao thì cũng là pháp thuật không gian. Lục Dương nhanh quên chuyện đặt tên pháp thuật, mày mò tìm cách để thi triển trưởng trung thôn lạc này. Trưởng trung càn khôn có thể đè sụp cả thế giới, khiến người ta không thể chống nổi, thì trưởng trung thôn lạc chắc cũng được chứ. Lục Dương bắt chước bất hủ tiên tử, tay phải đè xuống. Trưởng trung thôn lạc, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, to cỡ một thôn làng, áp lực cực mạnh, chấn động tâm linh hơn cả thực tế. Bàn tay chưa rơi xuống đã mở dần rồi biến mất. Lục Dương há miệng thở hổn hển, lại phải nuốt linh khí, giống như kẻ chết đuối được cứu, hít thở điên cuồng. Hắn không có chủ ý giải tán trưởng trung thôn lạc, mà do linh lực còn không duy trì nổi trạng thái mà tự động giải tán. Chỉ một đòn thôi mà đã rút cạn linh lực. Chiêu này với người hiện tại là quá khó. Bất hủ tiên tử lắc đầu. Dù là trưởng trung càn khôn sơ cấp thì kim đan trung kỳ cũng không thể nào thi triển được. Nhưng nếu như thi triển hoàn chỉnh thì kim đan kỳ không ai có thể đỡ nổi. Dù có là thiên tài tuyệt thế của kim đan kỳ thì cũng đừng hòng. Lục Dương nhanh chóng tìm cách. Có lẽ vừa nuốt đan dược, vừa thi triển trưởng trung thôn lạc thì sao? Hắn ngồi xếp bằng mất nửa khắc để khôi phục trạng thái, điều chỉnh tâm tình rồi làm lại. Hắn lấy một bình thuốc, bên trong là đại hoàn đan, thứ mà hắn ăn từ nhỏ đến lớn và cũng là quen thuộc nhất. Lục Dương đổ ra một viên đại hoàn đan ngậm ở trong miệng. Sau đó lại thi triển trưởng trung thôn lạc. Bàn tay vẫn chưa rơi xuống thì đã mở đi và biến mất. Lục Dương ngồi bẹt xuống đất, mệt thở hồng hộc như là chó chết vậy. Không được, một viên đại hoàn đan là không đủ. Nửa khắc sau, Lục Dương nuốt ba viên đại hoàn đan, lại thi triển trưởng trung thôn lạc. Bàn tay lại biến mất giữa không trung. Ba viên cũng không đủ sao? Lục Dương nghiến răng, rốt cuộc là ta phải ăn bao nhiêu viên đại hoàn đan mới luyện thành? 5 viên, 6 viên, 7 viên, 10 viên. Cuối cùng Lục Dương kết luận phải nhét đầy một miệng đại hoàn đan. Rồi lại phát sinh vấn đề, đó là nhét đầy thì nuốt không nổi, mà chia ra nuốt thì khôi phục không kịp. Đúng rồi, tìm thất trưởng lão trợ giúp. Thất trưởng lão là luyện đan đại sư hàng đầu của đại lục trung ương, chắc chắn sẽ luyện được dạng đan dược khôi phục linh lực cực nhanh. Hơn nữa nhờ Lục Dương tặng thất trưởng lão một cây mộc thiên thảo có linh trí, ông ta còn chủ động đề nghị giúp Lục Dương luyện đan 3 lần. Nói là làm ngay, Lục Dương tìm thất trưởng lão. Lão đang mở lò luyện đan với đan hương thơm ngát, chỉ ngửi là biết không phải có độc. Phá cảnh đan ta tỉ mỉ luyện chế cuối cùng cũng hoàn thành. Thất trưởng lão cười lớn, luyện ra đan dược chưa từng có, cảm giác thành tựu nhân đôi. Chúc mừng thất trưởng lão. Lục Dương thấy cảnh này giơ tay chúc mừng, đứng xa không quấy rầy, đợi luyện đan xong hắn mới tới. Là Lục Dương đó à? Tiếc là ngươi chỉ kim đan kỳ, không thử được phá cảnh đan mà ta luyện. Đây là dạng đan dược chưa từng có. Lục Dương do dự, nghe ý của thất trưởng lão, thì ăn viên đan này là đề thăng. Thế nhưng theo nhắn biết, đan dược này đã có từ lâu rồi mà. Thất trưởng lão phẩy tay, cái đám tục nhân luyện đan thì sao sánh được với ta? Phá cảnh đan ngoài kia thô sơ, không mỹ cảm. Lục Dương liền cẩn thận hỏi, đan dược mà ngài luyện... Phá cảnh đan ngoài kia chỉ giúp trúc cơ kỳ thăng lên kim đan, hiệu quả quá bình thường. Phá cảnh đan mà ta luyện không chỉ giúp trúc cơ kỳ thăng lên kim đan, mà còn khiến nguyên anh kỳ giáng cấp xuống kim đan kỳ. Lục Dương ngáo ra. Hắn thấy danh tiếng thất trưởng lão ngoài kia không tốt là cũng có lý do. Dù đan độc bất phân, thì luyện đan sư ít nhiều cũng phải tinh thông độc dược và dược lý. Nhưng giống như thất trưởng lão, đan độc phát triển cân bằng thì rất hiếm thấy. Lục Dương còn nhớ lần đầu đến đan đỉnh phong hắn bị đan hương làm độc ngất đi. Dưới sự dẫn dắt của thất trưởng lão, sư huynh sư tỷ của đan đỉnh phong, ai cũng giỏi cả độc dược lẫn dược lý, kỹ nghệ không hề kém so với việc luyện đan. Dĩ nhiên, dù họ luyện đan dược thì cũng không đảm bảo là không có độc, thể hiện triệt để lý niệm đan độc bất phân. Gặp là có duyên, ta cho ngươi một viên. Thất trưởng lão búng ngón giữa, viên đan dược màu xanh rơi vào lòng Lục Dương. Tìm ta có việc gì? À là thế này, ta vừa học được một loại pháp thuật rất tiêu hao pháp lực, thi triển được nửa vời thì pháp lực hao cạn buộc phải dừng lại. Ta vừa thi triển vừa thử dùng đại hoàn đan, nhưng tốc độ khôi phục của đại hoàn đan không theo kịp với tốc độ tiêu hao. Ta muốn nhờ ngài luyện một viên đan dược giúp ta có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. À, tình huống của ngươi không phải chưa từng có, luyện cũng không có. Lại đây, để ta xem kinh mạch cho ngươi. Thất trưởng lão nắm cổ tay Lục Dương hơi ngạc nhiên. Hồi ta ở cảnh giới này, sẽ không có linh lực dự trữ lớn được như ngươi. Không đúng, với một lượng linh lực lớn như ngươi, thi triển pháp thuật gì thì cũng không nên hao cạn mới phải. Ồ, ngươi không muốn nói pháp thuật gì cũng không sao, tu sĩ có bí mật là thường. Giống như lão cửu, ở trong người phương phong ấn thượng cổ hung thú, lão tứ thì hồi nhỏ dưới gầm giường cất giấu xuân cung đồ, toàn là bí mật cả. Lục Dương nghĩ những bí mật này có lẽ không chỉ giới hạn ở tu sĩ. Không phải là ta không muốn nói, giải thích thì hơi phiền, tốt nhất ta thi triển cho ngài xem. Lục Dương cũng không ngại lộ ra sự tồn tại của bất hủ tiên tử. Đằng nào thì mọi người cũng nghĩ là đại sư tỷ dạy hắn. Hắn bước tới chỗ trống, một chưởng ụp xuống, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che phủ ánh sáng của trăng sao, bao phủ cả đỉnh núi, trường phong kinh người thổi cho cỏ xanh ngã rạp ra, rồi bàn tay biến mất giữa không trung. Các trưởng lão trông thấy đồng tử co lại, cực kỳ động dung. Lão chưa từng trông thấy chiêu này, chỉ dựa vào khí thế thì chiêu này không phải thứ mà Kim Đan kỳ thi triển được. Lục Dương làm được đã là trái với quy tắc thiên địa. Pháp thuật thật lợi hại, tên gọi là gì? Lục Dương nghiêm túc nói, thượng cổ tuyệt học, tiên nhân truyền thừa, vô thượng đại thần thông, trưởng trung thôn lạc. Các trưởng lão kinh ngạc nhìn Lục Dương, tại sao cảm giác cái tên của pháp thuật không xứng với tiền tố trước đó? Ngài cứ xem như là pháp thuật ta sáng tạo đi. Lục Dương cũng không giải thích nhiều, chủ yếu là hắn cũng chẳng giải thích được. Các trưởng lão cũng không bận tâm, xem Lục Dương thi triển pháp thuật một lần thì dễ dàng tính ra cách phối đan dược cho hắn. Ông lẩm bẩm ngón tay rồi gật đầu, chờ ta một chút, đan dược sẽ lập tức luyện xong. Thất trưởng lão xách một cái sọt không cần suy nghĩ, tùy ý móc thảo dược từ trong các tủ thuốc, cũng chẳng cần cân đo. Lão chỉ đi một vòng quanh tủ là sọt đựng đầy dược liệu, chia thành 5 phần theo thứ tự luyện. Rồi lão dậm chân, từng ngọn lửa bùng lên, lửa nối thành mảnh như một đóa sen nở rộ. Đều là chân hỏa cả sau. Lục Dương kinh ngạc nhớ đến tường đầy chân hỏa của ngũ trưởng lão. Hắn thầm nghĩ, ngũ trưởng lão nói chân hỏa là do ông đi du lịch tứ phương, dốc sức thu thập. Thất trưởng lão chắc là cũng vậy. Lẽ nào Vấn Đạo Tông có truyền thống để cho đệ tử đi du lịch khắp thiên hạ sao? Thất trưởng lão thấy Lục Dương ngẩn ra tùy ý giải thích. Chân hỏa này là tan cướp của lão ngũ. Lục Dương ngáo ra. Thất trưởng lão nhóm lửa đốt lò, 3 ngọn lửa bay ra, rơi dưới cái lò tam túc và bùng cháy dữ dội. Đáy lò đỏ rực, cách ở xa mà Lục Dương vẫn cảm nhận nhiệt độ từ 3 loại chân hỏa. 5 phần dược liệu theo dược tính được lần lượt bỏ vào lò, chớp mắt hóa thành một dạng nước đặc rồi tỏa ra đan hương, hít vào một hơi thì giống như muốn phi thăng vậy. Ngoài đan dịch thì còn có một lần chất lỏng đen trôi nổi, dược liệu được đổ thêm vào, chất lỏng đen lớn dần, từ đen chuyển thành màu xanh, cũng tỏa ra đan hương. Thất trưởng lão chắp tay, cửa lò đóng sầm lại. Lục Dương không thấy đan dịch biến hóa, mà chỉ ngửi thấy đan hương nồng đậm. Tinh diệu luyện đan thủ pháp, ngay cả cặn dược liệu thừa cũng có thể luyện thành loại đan dược khác, phẩm chất không hề thấp. Bất hủ tiên tử hơi ngạc nhiên, ở trong đám hợp thể kỳ mà nàng gặp thì chưa ai đạt tới trình độ như thất trưởng lão. Mở! Thất trưởng lão quát lớn, lò mở ra, từng viên đan dược được bao quanh bởi đan vân bay ra, rơi vào cái mâm vàng đã chuẩn bị sẵn, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo. Đây là đan phương mà ta tạm chế ra theo đặc điểm cơ thể và cách thi triển pháp thuật của ngươi, ta gọi nó là Hồi Xuân Phản Dương Đan, nhưng không biết hiệu quả thế nào, ngươi thử xem. Thất trưởng lão búng cho Lục Dương một viên. Lục Dương ra ngoài ngậm lấy Hồi Xuân Phản Dương Đan, vận dụng linh lực thi triển trưởng trung càn khôn. Trên đầu tối sầm, bàn tay to như thôn lạc từ trời giáng xuống, linh lực cạn. Trước đây là thất bại ở bước này, nhưng lần này thì khác. Hồi Xuân Phản Dương Đan hóa thành dòng nước ấm, kịp thời bổ sung linh lực khiến bàn tay tiếp tục đè xuống. Ầm một tiếng, bàn tay nặng nề đập xuống, làm khí lãng và bụi mù bay lên. Lục Dương còn suýt bị khí lãng hất cho lật nhào, mà đây mới chỉ là uy lực của dư ba. Lục Dương không dám tưởng tượng là đứng dưới trưởng thì sẽ phải chịu một cú đánh như thế nào. Mặt đất lõm xuống, bàn tay dần tan đi, để lại một cái hố hình bàn tay khổng lồ. Đất của đan đỉnh phong có linh tính, chỗ lõm từ từ hồi phục lại. Lục Dương mệt đến khô cả họng, nhưng miệng thì nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cũng thi triển hoàn chỉnh, uy lực của chiêu này vượt xa mong đợi. Các trưởng lão đứng xem rất chi hài lòng. Quả nhiên như ta dự liệu, một viên đan dược ẩn chứa linh lực vừa đủ cho ngươi thi triển một trưởng. Nếu như linh lực nhiều hơn, cơ thể ngươi ngược lại không chịu nổi. Quy lực của một đoàn này, cho dù là ta ở hồi kim đan kỳ cũng không đỡ được. Thất trưởng lão cho Hồi Xuân Phản Dương Đan vào trong một cái bình, sợ lẫn, liền dán cả cái nhãn kỳ chú rồi ném cho Lục Dương. Trên mân vàm còn 2 viên đan dược màu xanh, thất trưởng lão nhặt lấy. Dược liệu có thành phần không dùng, ta luyện thành 2 viên này. Uống vào thì 7 ngày sau, ruột hồn tan diệt, ngươi có lấy không? Lục Dương lắc đầu dữ dội, sợ từ chối muộn. Hắn về Thiên Môn Phong, đếm số Hồi Xuân Phản Dương Đan, 7 viên, cộng với viên vừa ăn tổng cộng là 8 viên. Đổ tốt đây, thi triển trưởng trung thôn lạc phải nhờ vào nó. Thật ra thì trưởng trung thôn lạc này không chỉ dùng để công kích, Bất Hủ Tiên Sử nhắc nhở. Sao lại nói vậy? Trường Trung Thôn Lạc là không gian pháp thuật, ẩn chứa thôn lạc thì có thể chữ vật chứa người. Trường Trung Càn Khôn nó không chỉ khiến bàn tay to như thiên địa, mà thực sự có thể ẩn chứa càn khôn, không gian vô hạn. Còn có chuyện này nữa sao? Lục Dương ngạc nhiên. Chữ vật thì dễ, nhẫn chữ vật nào mà không làm được, nhưng chữa người thì khó, cần có cái dạng nhẫn chữ vật đặc chế, thường chỉ những tu sĩ thích là nuôi yêu thú mới dùng. Thử chữ vật trước xem. Lục Dương tấy lấy từ ngọc bài thân phận ra Thanh Phong kiếm và Minh Nguyệt kiếm, hai tay hút lấy, hai thanh tuyệt thế hảo kiếm liền biến mất. Lục Dương giang tay ra, lòng bàn tay tự thành không gian, hai thanh kiếm thu nhỏ gần như không thấy, lưu trong lòng bàn tay hắn. Chữ vật thì cần phải luôn thi triển Trường Trung Thôn Lạc, nhưng mà cách này thì tiêu hao ít, không ăn đại hoàn đan, ta cũng thi triển được một khắc. Lục Dương cảm nhận tốc độ tiêu hao linh lực chậm hơn so với mình tưởng tượng. Hắn đi dạo Thiên Môn Phong, thấy đá lớn cũng hút, thấy cảnh cây cũng hút, trái cây cũng hút, vật gì hắn chạm vào đều bị hút trong trường, trời rất vui. Chứa người thử xem thế nào. Lục Dương nhìn quanh, Thiên Môn Phong cái gì cũng có, chỉ thiếu người thôi. Hắn không thể xuống núi túm sư huynh sư tỷ để thử hút. Có rồi. Lục Vương xuống núi đến Bách Hương Lâu mua một con vịt từ nhà bếp, thử chứa con vịt xem. Lục Dương hút con vịt, nó mổ ngón tay hắn một cái rồi biến mất vào không gian của bàn tay. Nhìn con vịt nhảy nhót trong không gian, Lục Dương nghĩ, vịt chứa được thì chứng minh là người cũng chứa được. Nhưng mà khoan, nó có chứa được ta không? Lục Dương nhìn lòng bàn tay ngứa ngáy không kìm được mà muốn thử. Thành tiên gian nan, bọn ta tu tiên thì phải dũng cảm thử, sao có thể sợ sệt. Bất Hủ Tiên Tử định ngăn thì đã thấy Lục Dương một chưởng gõ vào đầu mình. Lúc này Vân Chi nghe xong cả cuộc đời của thiên tai tôn giả rời khỏi tù phong. Nửa tháng rời đi, không biết tiểu sư đệ có chăm chỉ tu luyện hay không. Đại thế sắp đến, các thế lực đều dục dịch, chỉ có nhanh chóng nâng cao tu vi mới là việc làm cấp bách. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn biết phần nặng nhẹ, chắc là đang chăm chỉ tu luyện. Nàng về Thiên Môn Phong thấy Lục Dương biến mất chỉ còn có nửa cánh tay, chỗ tay bị đứt bàn tay à chỗ tay đứt bị bàn tay nuốt, bàn tay muốn nuốt tiếp nhưng mà do cấu trúc cơ thể mãi không thành công, bàn tay và cánh tay nối thành vòng tròn cứ xoay vòng trên không trung. Vân Trì ngáo ra, đây là cách tu luyện gì vậy? Vân Chi là người tinh thông đạo pháp nhất đương thời, không chỉ nhờ vào thiên phú đạo pháp xuất chúng, mà còn bởi nàng khổ đọc kinh điển ở Tàng Kinh Các và tham ngộ vạn loại đạo pháp khác nhau. Theo lý thì pháp thuật thế gian, cho dù nàng không dùng được thì cũng phải từng nghe qua. Vân Chi nhìn cánh tay xoay vòng vòng mà im lặng, nhớ lại những gì từng thấy từng nghe, và không nhận ra tiểu sư đệ đang luyện pháp thuật gì. Nàng khẽ thở dài bước tới, nắm cổ tay Lục Dương, kéo hắn ra khỏi lòng bàn tay, hộc oẹ. Lục Dương ra ngoài lảo đảo, nhìn người toàn thành bóng đôi, trời đất quay cuồng, đầu óc mơ hồ, đứng không vững, vịn vào cầu lông thụ, nôn thóc nôn tháo. Kim đan kỳ có thể điều chỉnh cơ quan để tránh việc chóng mặt do xoay tròn, nhưng cần phải luyện tập. Lục Dương vừa lên đã xoay điên cuồng cho nên không có thời gian thích nghi. Trưởng Trung tự thành không gian, ngươi đang học thần thông giống như Trưởng Trung Phật Quốc sao? Vân Chi đã nhận ra manh mối. Lục Dương nhắm mắt ổn định cơ thể, tựa vào cái cây lớn mới dễ chịu hơn. Phải, là Trưởng Trung Càn Khôn, do tiên tử dạy, ta đã học được đại khái. Nghĩ đến khả năng học tập của Lục Dương, Vân Trì đã đoán được vừa xảy ra chuyện gì. Kim đan trung kỳ, không tệ, xem ra lúc mình vắng mặt, tiểu sư đệ rất chăm chỉ tu luyện. Phù, Vân Trì thổi vào mặt của Lục Dương, như xuân phong phất vào mặt. Lục Dương liền thấy đầu óc tỉnh táo trở lại bình thường. Đại sư tỷ, tỷ về rồi sao? Lục Dương chừng Bất Hủ Tiên Tử đang xem náo nhiệt trong không gian tinh thần. Nhìn đại sư tỷ vừa về đã giúp ta thoát khỏi việc xoay vòng. Còn nhìn ngươi đi, ta xoay bao lâu rồi, ngươi toàn cứ cười ngặt nghẽo. Bất Hủ Tiên Tử chột dạ liền ngoảnh mặt đi. Nàng định ngăn Lục Dương, nhưng thấy hắn xoay vòng vui mắt cho nên đứng xem náo nhiệt. Mau đi hỏi phí bản quyền của ta. Lục Dương không dễ bỏ qua cho Bất Hủ Tiên Tử, chủ động để cho nàng đoạt xá. Bất Hủ Tiên Tử muốn dẫy nhưng không thắng nổi, bị Lục Dương đạp vào mông buộc phải đi đoạt xá. Vân nhà đầu, hỏi xong độ kiếp kỳ của đại ngu chưa? Bất Hủ Tiên Tử lớn gan nói, quyết dùng chiến thuật vòng vo. Hỏi xong rồi, có thu hoạch. Đứng đằng sau hắn là quốc sư thứ hai của đại ngu, tu vi không rõ. Quốc sư thứ hai chỉ bảo hắn đi thử uy lực và tác dụng quốc vận của đại hạ, nên hắn phái hai cổ đại hợp thể kỳ đối đầu với châu mục của Thanh Châu. Nếu không nhờ tiểu sư đệ gọi ta thì hắn đã thành công rồi. Chế độ quốc sư đại ngu là một nguyên nhân khiến cho đại ngu diệt vong, nhưng mà không thể phủ nhận Lúc mà Đại Ngu mới lập quốc thì chế độ này rất quan trọng, đặc biệt là hai vị quốc sư đầu tiên đều là dạng thiên tài hiếm có tài kinh thiên vĩ địa, ổn định được cục diện và đưa Đại Ngu mạnh lên đến đỉnh phong. Hai vị quốc sư đầu tiên có vị trí quan trọng ở thời Đại Ngu, thông qua truyền miệng gần như họ đã trở thành những nhân vật thần thoại. Đáng tiếc là quốc sư thứ hai đã liên lạc đơn tuyến với hắn, hắn không có biết vị trí của lão ta. Về số độ kiếp kỳ của Đại Ngu hồi sinh hắn cũng không biết, nhưng theo nhiệm vụ mà quốc sư thứ hai giao cho thì độ kiếp kỳ hồi sinh không chỉ có mình hắn mà ít nhất còn một người nữa. Hắn nắm được nhiều tình báo về hợp thể kỳ của Đại Ngu, việc này đã giao cho đới sư đệ và lạc thủy vệ của đại hạ đi xử lý, nhưng hợp thể kỳ của Đại Ngu rất thận trọng, có thể đã chú ý tới tình hình của Thanh Châu Thịnh Điển mà chạy mất. Thôi thì bắt được bao nhiêu tùy vào vận may. Theo như hắn khai thì thủ hạ quán có một người nguy hiểm nhất, tên là Chủng Cốt Chân Quân, tu vi thì không nổi bật, nhưng có một cái vạn hồn phiên bị vỡ. Ban đầu vạn hồn phiên đó hoàn hảo, nhưng khi hắn ngủ say, bảo quản không tốt, vạn hồn phiên trải qua năm tháng mục nát, lệ quỷ trong phiên trốn ra, gây hại cho thế gian. Năm đại hạ lịch ba vạn, Lương Châu từng có quỷ hoạn, lệ quỷ hoành hành, dân chúng khốn khổ, ban đêm không ai dám ra đường. Lương Châu đẩy những quỷ hồn, triều đình phái rất nhiều người mới chấn áp được quỷ hoạn. Đáng tiếc lúc đó là triều đình chưa biết đến việc tu sĩ cổ đại hồi sinh, không có nghĩ theo hướng này, nguyên nhân quỷ hoạn mãi không tra rõ. Quỷ hoạn đó chắc là do vạn hồn phiên của Chủng Cốt Chân Quân, thời gian rất khớp. Chủng Cốt Chân Quân đang sửa lại vạn hồn phiên, cần một lượng lớn máu tanh và oan hồn làm cơ sở để thực hiện, mà muốn máu tanh và oan hồn sẽ không tránh được việc giết chóc. Đang sửa vạn hồn phiên thì có nghĩa là hắn đã tìm được nơi tạo máu tanh và oan hồn, mà ta lại không nhận được chút tình báo nào. Nếu như không nhanh chóng tìm ra, đến khi vạn hồn phiên sửa xong thì cho dù bắt được hắn cũng đã muộn. Hắn cá chết lưới rách, phá hủy vạn hồn phiên, lệ quỷ thoát ra sẽ làm hại cả một châu. Nói đến cuối, giọng của Vân Chi hiếm hoi mang theo một chút trầm trọng. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử sững sờ. Chủng Cốt Chân Quân, tại sao nghe tên quen thế nhỉ? Bất Hủ Tiên Tử do dự hỏi, Chủng Cốt Chân Quân mà ngươi nói trông nó như thế nào? Thiên tai tôn giả đã khai hết dáng vẻ của thủ hạ, Vân Chi liền búng tay, một làn khói bay ra, hóa thành khuôn mặt già nua rất quen thuộc với Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử. Lão già khô quắt, trông như mấy ngày không được ăn no, cầm một cây phiên rách nát. Chính là hắn. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thanh hô lên. Các người quen sao? Vân Chi khó hiểu, Chủng Cốt Chân Quân là một tu sĩ đại ngu luôn luôn ẩn mình, chưa xác định được là ở châu nào, vậy thì hai người này gặp được ở đâu? Bất Hủ Tiên Tử ra vẻ trầm ngâm, như một đại nhân vật có mưu sâu kế xa, bấm ngón tay như tính toán, lại giống như phát bệnh kinh phong. Bàn tiên bấm tay tính toán biết Lưng Châu có ma tù tác loạn, bèn sai U Minh Thiên Vương áp trận, hợp tác với Cửu U giáo, trừ diệt yêu ma và tìm ra tên này, bắt hắn coi như làm quà hữu nghị tặng cho Cửu U giáo. Vân Trì dịch sơ lại, đại trưởng lão và Thạch Phó giáo chủ không rõ sao đã bắt được Chủng Cốt Chân Quân, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đứng xem cổ vũ. Nhưng mà quá trình không quan trọng, cứ bắt được là ok. Vân Trì ôm quyền, Đậu Thiên Tôn mưu tính kinh nhân. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, liếc Lục Dương đầy khiêu khích. Còn có một việc nhỏ liên quan đến Lục Dương bản tiên muốn hỏi ngươi, tiền bối cứ nói. Lục Dương đăng ký bản quyền phi xa, Tiểu Ngũ nói rằng phí bản quyền đã nộp cho ngươi, sao ngươi lại không đưa nó cho Lục Dương? Bất Hủ Tiên Tử làm chủ thiên đình, chẳng khách sáo với giáo chủ thiên đình giáo. Vân Chi như nhớ ra cái gì, giọng điệu bình thản. Hóa ra là chuyện này, sao không đưa cho Lục Dương? Ta quên. Vân Chi quả thực đã quên đi chuyện phí bản quyền. Vấn Đạo Tông có hai nguồn thu chính là phí bản quyền của Bách Luyện Phong và phí đan dược của Đan Đỉnh Phong. Hai cái khoản này đủ để gánh một nửa chi phí vận hành tông môn rồi. Ngũ trưởng lão và thất trưởng lão mỗi tháng nộp linh thạch cho nàng, là người đại diện cho tông chủ, đặc biệt là ngũ trưởng lão, phí bản quyền nộp rất nhiều danh mục, trong đó lẫn cả phí của Lục Dương. Vân Chi không để ý nên bỏ qua. Nàng lật sổ sách tìm phí bản quyền của Lục Dương. Phí bản quyền phi xa 2 tháng, tổng cộng là 11 vạn linh thạch. Phi xa mới ra đời còn chưa phổ biến, cho nên phí bản quyền hơi ít. Đi theo ta đến kho tàng lấy. Phí bản quyền của Lục Dương nàng đã nhập vào công quỹ, thì phải lấy lại từ tài khoản công. Kho tàng ư? Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên, không ngờ là Vấn Đạo Tông lại có một nơi như vậy. Nhưng mà nghĩ cũng đúng thôi, ngay cả Cửu U giáo nghèo khó mà còn có kho tàng, Vấn Đạo Tông giàu vậy sao không có, nếu không thì tiền của tông môn biết để vào đâu. Chỉ là trước giờ Lục Dương chưa tiếp xúc nên không để ý. Có xa không? Ngay Thiên Môn Phong. Vân Chi đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo qua một rừng tùng. Đây đã từng là nơi giam giữ Bất Ngữ đạo nhân. Ra khỏi rừng tùng, đi khoảng 200 mét là đến, là đây. Dưới nhìn của Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương, Vân Chi khẽ gõ vào vách đá. Vách xuất hiện vô số vết nứt rồi ầm một tiếng vỡ ra, rơi xuống đầy đất. Chính là đây. Lục Dương ngạc nhiên, không ngờ kho tàng nằm ở Thiên Môn Phong. Nhưng kỳ lạ hơn, kho tàng là căn cơ của tông môn, thường phải có trưởng lão canh giữ, có trận pháp bao phủ, phải bảo vệ an toàn. Tại sao kho tàng ở Vốn Đạo Tông lại chẳng có ma nào trông coi vậy? Dù Vốn Đạo Tông có hộ tông đại trận, không sợ ngoại địch, chẳng lẽ không ngại người trong tông xâm nhập sau? Đại sư tỷ thì không phải lúc nào cũng ở Thiên Môn Phong, thậm chí nàng ra ngoài rất nhiều. Bất Hủ Tiên Tử cười khẩy, ai nói là không ai canh giữ chứ? Ai? Bất Hủ Tiên Tử chỉ cười xấu xa, Lục Dương hỏi thế nào cũng không đáp. Hai người cùng chung một cơ thể, cãi lộn ầm ĩ, vào kho tàng thì lại im. Kho tàng có bảy vô số bảo vật mà Lục Dương chưa từng thấy. Thiên tài địa bảo, pháp bảo được luyện chế, không rõ công dụng và cấp bậc. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử nhận ra hết. Bức sơn thủy họa kia có ẩn chứa sơn hà xã tắc, do danh gia của Đan Thanh để lại, có tác dụng ổn định sơn hà niên đại đâu lâu đời. Nhưng tác dụng lại xung đột với quốc vận, có thể là bảo vật của thời đại ngu. Có thấy cái đỉnh đỏ đó không? Được luyện từ huyết văn thiết. Huyết văn thiết ở nơi rất hiểm yếu, đáy biển sâu hay là khởi nguồn của băng nguyên, lõi của tinh tú đều có thể xuất hiện. Nó là dạng tạo vật tự nhiên. Có người nói, huyết văn ở trên thiết chính là do máu của trời, hơi phóng đại một chút. Huyết văn thiết hiếm có, chủ về công phạt, chỉ cần nhỏ cỡ móng tay cũng có thể khiến hợp thể kỳ tranh đoạt, huống chi là khối lớn như vậy. Còn cái quả kia, đừng thấy nó trong suốt như ngọc. Thật ra, nó là một loại quả tên là thanh minh ngọc quả. Một quả biến ngũ hẳn tạp linh căn bình thường thành đơn linh căn thuần túy, còn có thể là linh căn tùy ý lựa chọn nữa. Tinh hoa hồn phách của Hải Dương được gọi là hải hồn tinh kìa. Thuẫn bài được luyện từ huyền hoàng chi khí, đều là đồ tốt cả. Bất Hủ Tiên Tử hơi ngạc nhiên, bảo vật trong kho này đúng là vượt xa mong đợi của nàng, chỉ kém mỗi kho tàng ở cấp bậc tiên nhân. Nàng cho dù là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, nhưng trong năm người lại là nghèo nhất. Ít tinh cầu, đất nhỏ, cống phẩm ít, đôi khi phải giả chết để lừa tiền phúng điếu. Dẫu vậy thì nàng vẫn giàu hơn Vấn Đạo Tông. Thượng cổ ngoài ngũ vị tiên nhân còn có rất nhiều độ kiếp kỳ sáng lập ra các thế lực lớn nhỏ. Kho tàng của Vấn Đạo Tông sánh được với thế lực lớn nhất trong nhóm độ kiếp kỳ. Lục Dương tự hào, giọng nói cao vút. Vấn Đạo Tông ta thành lập được 12 vạn năm, trải qua khai phái tổ sư là Tiên Thiên Đạo Nhân, người sáng lập ra tiên môn về khái niệm Quy Nguyên Thiên Tôn, Trung Hưng Chi Tổ, Hà Hãn Hải Đạo Quân, trưởng quản, có những bảo vật này thì cũng không có gì là lạ. Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ thấy cũng đúng. Vân Chi nghe được giọng điệu tự hào của Lục Dương liền nhắc, Vấn Đạo Tông trước đây không giàu như vậy, Hãn Hải Đạo Quân là chuyện của 5 vạn năm trước, nội tình của ông ta không chống nổi đến ngày nay. 2-3 ngàn năm trước tông môn suy thái, để duy trì vận hành, tiêu hao rất nhiều đồ tốt. Bảo vật mà ngươi thấy bây giờ, đa phần là lừa được từ cửu u giáo ở 900 năm trước. Lục Dương ngáo ra, đây chỉ là ngoại vi của kho tàng. Vân Chi dẫn hai người đi tiếp, càng vào sâu thì vật càng giá trị. Đến khoảng nửa kho tàng, Vân Chi dừng lại, hai bên là hai ngọn núi chất đống từ cực phẩm linh thạch. Vân Chi lôi từ núi cực phẩm linh thạch, 10 khối linh thạch cao cấp. Linh thạch cao cấp có giá trị lớn, nhưng ở giữa hai núi cực phẩm linh thạch thì trông nó như tạp chất tạp vật vậy. 10 khối linh thạch cao cấp giá thị trường tương đương với 10 vạn linh thạch sơ cấp, nhưng đó là giá thị trường, chứ trên thực tế thì đổi sơ cấp linh thạch thành linh thạch cao cấp thực sự có phần chênh lệch. Khoảng 10 khối linh thạch cao cấp sẽ đổi được 10 vạn 11 vạn linh thạch sơ cấp. Hiện vẫn là Bất Hủ Tiên Tử điều khiển cơ thể Lục Dương. Đại sư tỷ đưa cao cấp linh thạch, nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử lại ngẩn ngơ nhìn sâu vào trong kho tàng. Nàng sơ suất rồi, nội tình Vấn Đạo Tông vượt xa tưởng tượng, có thể là đáng giá hơn cái kho tàng nhỏ của nàng. Nếu như ngoại vi kho tàng là đồ vật của hợp thể độ kiếp kỳ dùng, thì hai núi cực phẩm linh thạch là một cái ranh giới, còn bên trong toàn là pháp bảo phù lục của cấp bậc bán tiên và những thiên tài địa bảo hữu dụng với bán tiên. Sâu nhất trong kho tàng còn có ánh sáng yếu ớt, không nhìn rõ, Bất Hủ Tiên Tử cũng không chắc nó là gì. Nhưng xét từ khí tức thì nó giống như phôi thai đạo quả chưa từng thấy. Không, khí tức này còn mạnh hơn cả phôi thai đạo quả. Tiên tử, tiên tử. Lục Dương gọi hai tiếng, Bất Hủ Tiên Tử mới hoàn hồn. Người sao vậy? Lục Dương tò mò. Không có gì. Bản tiên thấy nội tình tông môn các ngươi, miễn cưỡng xứng với danh hiệu vạn cổ đệ nhất của bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử ngẩng đầu tự tin. Rời khỏi kho tàng, Bất Hủ Tiên Tử trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Lục Dương để hắn tái mặt. Hỏng rồi, vừa nãy vẫn duy trì trưởng trung thôn lạc. Dù duy trì trưởng trung thôn lạc tiêu hao linh lực ít, nhưng không chịu nổi khi dùng lâu. Hắn vội vàng giải pháp thuật, đổ hết mọi thứ trong bàn tay ra. Từ đá đến cảnh cây đến con vịt kêu quang quác. Lục Dương nhìn con vịt bay lung tung mà cạn lời. Thiên Môn Phong có một Bất Hủ Tiên Tử đã đủ phiền, không thể nuôi thêm một con vịt được. Đêm xuống, hương vịt nướng thơm phức bay lên. Sau trận chiến, Lục Dương đánh bại con vịt, rồi đánh bại cả Bất Hủ Tiên Tử, cuối cùng giành được tư cách nấu ăn. Hắn bưng con vịt nướng thơm lừng đến trước mặt của Đại Sư Tỷ đang chờ đợi đã lâu. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.